A, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta tìm khắp nơi mà cô thấy Mimi đâu cả. Mọi người chán nản đã về gần hết. Thua rồi nên chắc bỏ về rồi chứ gì. Thế cậu nghĩ cậu sẽ thắng với tiết mục đó sao? Tìm cô thấy nhưng lại đột ngột xuất hiện. Đúng là cô nàng khác lạ. Còn cậu nghĩ tôi sẽ thua trước tiết mục chẳng ra sao và bị mọi người chê ỏng chê eo của cậu à? Dẫu sao thì cũng phải nói là bài hát của cậu rất hay. Sao? Tự nhiên chuyển chủ đề mà lại còn là một chủ đề rất chi là lạ. Được đối thủ khen bao giờ cũng thấy tự hào hơn. Nhưng cậu hiểu nghĩa của nó chứ? Gì? Rõ ràng câu này đang nói xéo cậu ta học hành tồi tệ. Nếu cô hiểu thì sao? Thế cậu hát bằng cái gì được nhỉ? Niềm tin hay đơn giản chỉ là ý chí muốn đánh bại tôi? Bằng cái gì là việc của tôi? Hát như thế dây đàn bị đứt là phải. Chứ cô phải là cậu luôn thích giở trò bẩn thỉu ra sao? Té ra sự ngạo mạn của cậu cũng giấu sau những trò như thế. Với những kẻ như cậu đâu cần chơi công bằng. Tôi thách thức cậu chính vì cái tính cách kiêu căng ngạo mạn này của cậu đấy. Còn tôi đồng ý tham gia vì muốn làm nổ tung cái tính háo thắng trong con người cậu. Muốn cho cậu một bài học là cô phải. Với ai cũng có thể thách thức. Cô thấy cậu đang tự tin quá sao? Cậu đã tự mình hủy bỏ phần thi của mình bằng cái bài hát mấy chục giây. Dù cậu có là Hà Vân Mi hay là ai đó rất hoàn hảo thì cậu cũng đã bị mọi người chê trách. Cậu đã thua rồi. Cậu có biết là tiết mục hỏng đồng nghĩa với việc cô tham gia sao? Cả hai nhìn nhau đầy khó chịu. Đều là những kẻ háo thắng cả mà. Dẫu sao cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi sẽ cô thua đâu. Hy vọng cũng cô có gì sai mà. Mimi vẫn thản nhiên chọc tức cậu ta. Chị Vân Mi, tiếng gọi của Gia Bảo. Bỗng nhiên Nam Nam cúi sát xuống. Mimi vẫn mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn mà cô phản ứng gì. Cũng cô có thái độ gì đơn giản vì cổ cô có đeo khăn và. Cũng cô có thích cái thứ đó. Cô sợ bị trả đũa. Chắc cậu có biết là thằng nhóc bồ của cậu lại là người đề nghị tôi nhất định phải đánh bại cậu. Giờ thì cô ấy đã cảm nhận được điều mà mình vừa nghe thấy. Đôi mắt mở to hơn vẻ ngạc nhiên lẫn hoang mang. Bỏ lại cô ấy như thế mà bỏ đi. Thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cũng may cậu ta cô giở trò với chiếc khăn của mình. Mà cậu ta còn dám đi ngang qua Gia Bảo. Cậu ta hơi cười khẩy. Gia Bảo chạy lại chỗ chị họ của mình. Chị, bốp, chưa nói được gì đã bị cô ấy tát. Lập tức Nam Nam dừng lại và ngỡ ngàng trước hành động đó còn hơn cả người bị tát là Gia Bảo. Sao cậu lại làm thế? Tôi đã cô kêu cậu ủng hộ cho tôi thì thôi. Sao cậu còn làm ngược lại? Tôi có thù oán gì với cậu? Cậu có phải em tôi cô hả? Gia Bảo cô nói gì? Cô biết có phải vì cái tát của một người chị họ cô chung huyết thống hay vì cái tát của một người mà mình luôn yêu quý tôn trọng mà cậu ấy cô thể nói được gì? Nam Nam vẫn đứng đó nhìn theo hai người kia. Cậu có gì để nói cô? Em muốn chị thua. Tận tai mình nghe thấy câu nói thế này tất nhiên là sốc hơn rất nhiều khi nghe người khác truyền đạt lại. Cậu có biết cậu đang nói gì cô? Tôi làm gì cậu mà cậu đối xử với tôi như thế? Nếu em cô nói thế thì Hoàng Nam Nam cũng sẽ cố đánh gục chị sao? Giờ thì đến Mimi bị dồn ép cô nói được. Em muốn chị phải thua. Chị phải biết cái cảm giác của một người thua cuộc. Kiêu căng đến mức cậu ta cũng phải công nhận cơ đấy. Nếu tôi thua cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Giọng cô ấy lại dịu xuống. Chính vì em biết có những điều khủng khiếp sẽ xảy ra với chị nên em muốn nó sớm kết thúc. Em cô muốn vì nó mà chị thay. Đổi, chị Vân Mi đã cô còn. Đi về, cô ấy hơi gắt khi thấy có kẻ đang cố giỏng tai lên nghe chuyện người khác. Thấy cô ấy hơi liếc nhìn mình. Cậu ta tỏ ra khó chịu rồi bỏ đi. Làm như chuyện của các người hay ho lắm vậy mà tôi phải đứng đó vểnh cái tai mèo lên nghe. Cả hai ra về. Cô ai nói một lời nào nữa. Sở dĩ lý do khiến Mimi tức giận như vậy vì cô nhận thấy mì sắp thua. Biết trước sẽ cô thể thành công với tiết mục như thế. Nên cô muốn tìm cách phá Nam Nam nhưng cô lại cô ngờ tiết mục của cậu ta lại hay như vậy. Cổ tức giận cô hẳn vì biết người cổ coi như em trai lại như thế mà vì cổ đét tức giận trước sự bất lực lần đầu tiên của bản thân. Có lẽ đó là sự giận cá chém thớt. Nhưng cổ lại thấy những lời của Gia Bảo rất đúng. Vì ý muốn của những người nhận cổ là con mà một cô gái cô thể sống. Đúng với tố chất của một người con gái. Lúc nào cũng tìm cách chiến thắng và đứng đầu trong mọi thứ. Giờ thì cổ sẽ phải đối mặt như thế nào với những người đó? Ngày mai sẽ thông báo kết quả. Nhưng chúng tôi muốn biết kết quả của phần thi hôm nay. Tiết mục của con đã cô được như ý nhưng mà... Tiết mục của cậu ta bị hỏng. Cô được như ý, thái độ của hai ông bà Hà trở nên rất đáng sợ. Một đứa con gái mà lại để ổ thằng con trai thắng trong mấy thứ văn nghệ hát hò sao? Cô có phải con gái cô? Chúng tôi lại cô biết con gái mình cô biết hát cơ đấy. Ở nhà thờ cô ai dạy cô điều đó sao? Cô ấy cô dám nói gì dù biết hai người đó đã rất quá đáng. Vì chính họ đã mang đến cho cô ấy một cuộc sống mới tốt hơn. Nhà thờ có thể mang đến. Chính họ là vị cứu tinh đã nhận cô ấy làm con nên cổ cô thể làm trái ý họ. Cô dám trách những quyết định gò ép của họ. Chỉ biết cam chịu coi như một hình thức của sự trả ơn và báo hiếu. Cô thật biết cách làm người khác thất vọng. Càng lớn lại càng kém cỏi là sao? Một lần thất bại coi như là tiền đề cho những thất bại sau nữa. Thật là sai lầm khi rước cô từ nhà thờ về. Thà cô có con còn đỡ khổ. Trong lòng đang rất bức bối vì chuyện của Nam Nam giờ lại phải nghe những lời của trách đầy nhiếc móc của ba mẹ. Mimi rất muốn được nổi dậy đòi công bằng nhưng vẫn biết phải cố gắng nín nhịn. Họ là ba mẹ của cô. Sự thật đã là như thế Nam. Năm trước rồi, trong ngôi nhà này suốt 5 năm qua chưa bao giờ có tiếng cười của cô ấy vang lên. Đơn giản vì chẳng có thời gian để mà cười. Chẳng có thời gian để vui chơi. Tất cả đều dồn vô việc học. Ông ơi, con thắng rồi đúng cô. Thắng thua cái gì? Hát hò như thế mà đòi hả? Con hát càng ngày càng hay. Lúc đó ai cũng tập trung nghe con hát. Ông cô thấy sao? Kém thế, cái thằng danh này. Nhớ lại lúc đó mà coi. Con có khác nào thiên thần ngẩng mặt lên nhìn mọi người và mỉm cười. Dòe, gì thế? Cậu ta giật mình quay sang nhìn ông. Đang trong tâm trạng lơ lửng. Tiếng của dây đàn bị đứt đó. GT, cách chương.